của Alexandra David Mill. Người dịch là Minh Tâm và Thường Lập. Quyển sách được tái bản tại Hoa Kỳ năm 1994. Sau đây là vài dòng cảm nghĩ của dịch giả. Để kỷ niệm cụ chánh trí Mai Thọ Truyền, nguyên hội trưởng hội Phật học Nam Việt, sáng lập chùa Xá Lợi Sài Gòn, người đã hướng dẫn tôi trên đường tu học và khuyến khích tôi dịch quyển sách này. Minh Tâm. Tiếp theo đây là lời người dịch. Quyển sách rất nổi tiếng, Voyage d'une Parisienne à Lhasa, cuộc du hành của một phụ nữ Ba Lê đến Lạp Cát, thủ đô Tây Tạng, của tác giả bà Alexandra David Mill, được dịch ra tiếng Việt và đăng trên tạp chí Từ Quang, cơ quan truyền bá đạo Phật của Hội Phật học Nam Việt, chùa Xá Lợi, Sài Gòn, từ số 215 năm 1971 tới số 265 tháng 4 năm 1975, từ chương 1 đến chương 8. Vì thời cuộc, tạp chí Từ Quang ngưng xuất bản và cuộc du hành Tây Tạng tạm dừng. Đến năm 1994, nhờ đủ duyên lành, cô Thường Bạch phát tâm dịch nốt phần chót quyển sách gồm nửa chương 8, toàn chương 9 và đoạn kết. Nhờ đó, bản dịch được hoàn tất, cuộc du hành được nối tiếp và tới đích viên mãn. Quyển sách này ra mắt độc giả, được bổ túc và tái bản tại Hoa Kỳ. Xin cảm ơn cô Thường Bạch và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cô cùng tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Minh Tâm. Trước khi đi vào chuyến du hành Tây Tạng của Alexandra David Mill, kính mời quý vị nghe lời mở đầu của tác giả như sau. Cuộc du hành 8 tháng qua những miền còn hoang vu, trong những trường hợp bất thường, không thể nào kể lại được đầy đủ trong vài trăm trang sách. Tôi chỉ tóm lược nơi đây để quý vị độc giả biết qua những giai đoạn đặc biệt đáng lưu ý và có một khái niệm về những miền mà tôi đã đi qua, cùng những dân tộc mà tôi đã sống chung một cách thân mật trong lớp một người Tây Tạng đi khất thực. Cuộc du hành Lạp Cát, thủ đô Tây Tạng, đổi lúc một người khất thực đi hành hương, chỉ là một giai đoạn trong những cuộc hành trình lâu dài mà tôi trải qua suốt 14 năm liền ở Đông Phương. Năm 1910, tôi đang sống ở Á Châu thì nhận được lệnh của Bộ Giáo dục khiến tôi trở lại Ấn Độ. Năm sau, đang lưu trú ở gần thành phố Madras, tôi được tin vị Phật sống Tây Tạng là Đức Lạc Lai Lạc Ma đã bỏ xứ và sang ngủ tại Hy Mã Lạc Sơn vì quốc gia ngài đang nổi dậy chống quân Tàu. Xứ Tây Tạng không xa lạ gì đối với tôi vì tôi đã theo học tại Đại học Pháp với giáo sư Ed Fugu, một học giả chuyên nghiên cứu về Tây Tạng, và tôi đã có một vài khái niệm về văn học xứ này. Tôi không bỏ lỡ cơ hội độc nhất này để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng triều đình của ngài, xin được Đức Phật sống tiếp kiến, là một việc vô cùng khó khăn vì ngài cương quyết từ chối không tiếp những phụ nữ ngoại quốc. Biết trước những khó khăn đó, tôi đã xin được nhiều thư giới thiệu của những nhân vật cao cấp Phật giáo. Những thư này được phiên dịch và đệ trình chắc đã khơi gợi trí tò mò của ngài nhiều lắm, nên Đức Đạt Lai Lạt Ma vui lòng cho tôi được vào hội kiến ngay. Xung quanh vị vua sải này là một triều đình lạ lùng, gồm những nhân vật trong giáo hội mặc y phục bằng vải dày màu đỏ sẫm hoặc bằng sa tanh vàng. Họ thích kể những câu chuyện thần thoại kỳ lạ tại xứ của họ, giống như những chuyện cổ tích thần tiên. Mặc dù tôi đã cẩn thận trừ hao những lời khoác lác của Đông Phương khi nghe họ nói, Tôi linh cảm thấy đằng sau những vùng núi phủ đầy tuyết cao ngất trời có một xứ khác biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Sau một thời gian dài sống với những người dân Tây Tạng định cư ở Hy Mã Lạp Sơn, đến tháng 6 năm 1912, tôi được dịp nhìn tận mắt xứ Tây Tạng. Trèo qua những ngọn đèo cao là một điều thích thú vô cùng, và trước mặt tôi bỗng hiện ra những cao nguyên Tây Tạng rộng bát ngát. Xa xa có những rặng núi bao bọc màu nâu hoặc màu cam, có những đỉnh núi cao cũ đầy tuyết trắng. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi không bao giờ quên được. Tuy nhiên, hình bóng nên thơ của Tây Tạng không phải là lý do duy nhất đã lôi cuốn tôi, mà cũng vì tôi là một nhà Đông phương học. Tôi đang thành lập một thư viện gồm những sách bằng chữ Tây Tạng nguyên bản, chứ không phải là những bản dịch. Tôi tìm cách hỏi chuyện và tìm học những giáo lý thâm sâu huyền diệu với những vị lạc ma trí thức, những nhà huyền bí học nổi danh, và tôi đã sống luôn bên cạnh họ. Những điều khám phá hấp dẫn đã lôi cuốn tôi vào một thế giới muôn ngàn lần lạ lùng hơn những miền núi cao lạnh lẽo cô độc. Đó là thế giới của những tu sĩ khổ hạnh, những nhà huyền thuật sống ẩn dật trong những hốc núi phủ đầy tuyết. Thật là một điều lầm lẫn nếu tưởng rằng xứ Tây Tạng là một nơi cấm địa được canh gác cẩn mật như hiện nay. Những con đường dẫn tới Hy Mã Lạp Sơn được lưu thông dễ dàng từ 15 năm nay. Bây giờ là có nhiều đồn gác, không những cấm không cho ai được vượt qua biên giới Tây Tạng, mà còn cấm cả mọi người đặt chân vào những vùng cách xa biên giới này hàng 50 cây số. Những khách du lịch muốn thăm viếng xứ Sikkim phải xin một giấy thông hành ghi rõ không được vào xứ Nepal, Bhutan, Tây Tạng. Họ không được đi thăm một nơi nào, không được dùng hoặc có ý dùng một đường nào khác với những nơi và đường đã ghi trong giấy thông hành. Du khách còn phải ký một giấy cam kết sẽ tuân theo những điều kiện đó. Trái lại, biên thùy giữa Trung Hoa và Tây Tạng được người Tàu cho tự do lưu thông, nhưng tại những miền mà người Tàu mới bị tước quyền cai trị thì lại bị cấm xâm nhập. Có nhiều nơi mà cách đây ít năm còn cho tự do đi lại, và trước đó đã có những phái bộ truyền giáo được thiết lập, nay cũng trở nên bất khả xâm phạm. Tôi xin kể tên vài người. Ông Bacot đã đi qua tỉnh Chagon và thăm thành phố Mekong năm 1909. Đại úy Pinden Ward đã đi qua miền này năm 1911 và 1914. Đại úy Bailey đã vẽ bản đồ một phần tỉnh Chagon năm 1911. Hội những phái bộ truyền giáo Ba Lê đã đặt nhiều cơ sở ở Chagon từ năm 1860. Ông Edmund Kemmler, một nhân viên đoàn thám hiểm Anh tại Lhasa vào năm 1904, đã viết: ta phải nhớ rằng xứ Tây Tạng không bao giờ khóa cửa đối với người ngoại quốc. Từ trước đến cuối thế kỷ thứ 18, chỉ có những chướng ngại thiên nhiên và khí hậu đã ngăn chặn con đường dẫn tới thủ đô Lhasa mà thôi. Nhiều tu sĩ dòng Tên và dòng Confucian đã tới Lhasa và sống ở đó lâu năm. Họ được chính phủ Tây Tạng khuyến khích và giúp đỡ. Những người Âu đầu tiên đến Lhasa là linh mục Gruber và Dovre, đã đi từ Trung Hoa tới Tây Tạng theo đường lộ Sai Ninh và ở tại Lhasa đến 2 tháng. Năm 1715, những linh mục dòng Tên và Desiree và Freire tới Lhasa, và Desiree đã ở lại đấy trong 13 năm. Năm 1719, có Horace de la Panna và phái bộ dòng Capuchin tới lập một nhà thờ, một quán trọ và khuyến dụ được nhiều người theo đạo. Nhưng đến năm 1740 thì phái bộ dòng Capuchin bị trục xuất. Ông Van de Putte, người Hòa Lan, là người thường dân đầu tiên đến thủ đô Lhasa năm 1720 và ở lại đó vài năm. Người Anh đầu tiên đến Lhasa là ông Thomas Manning vào năm 1811. Ông này tháp tùng một vị tướng tàu mà ông đã gặp ở Farichon và đã chữa bệnh cho vị tướng đó. Ở chơi Lhasa được một tháng và khi được báo tin là tính mạng bị đe dọa, ông liền trở về Ấn Độ. Năm 1846, hai linh mục Hook và Gabet là những người du khách ngoại quốc cuối cùng tới được Lhasa. Sau đó, những nhà thám hiểm đều bị bắt buộc quay trở lại. Trong số đó, có vài người đi được gần tới Lhasa mới bị bắt và bị đuổi trở về. Như ông Bantalot đi với hoàng tử Henri d'Orléans, ông Duque de Rennes đi với ông Renaud năm 1893. Cho đến bây giờ, một người ngoại quốc không thể nào được đi lại tự do trong những miền này. Đến năm 1901, theo những cáo thị được dán tại Lhasa, chính phủ Trung Hoa tuyên bố xứ Tây Tạng được mở rộng cửa và khuyên dân Tây Tạng vui vẻ đón tiếp người ngoại quốc. Thật vậy, cho đến hiện nay, năm 1927, tất cả những phần đất Tây Tạng còn đặt dưới quyền kiểm soát của Trung Hoa vẫn được để tự do lưu thông. Vài năm sau, tôi đi thăm những cao nguyên miền Nam Tây Tạng, tôi được hội kiến với Đức Đại Trí Lạt Ma ở Giyaji. Ngài tiếp tôi rất thân thiết, khuyến khích tôi tiếp tục nghiên cứu về Tây Tạng và để giúp tôi được dễ dàng thực hành công việc học hỏi, Ngài cho phép tôi được cư ngụ ở gần. Tôi sẽ được tới sưu tầm tài liệu tại những thư viện và tha hồ tìm học với sự giúp đỡ của những vị Lạt Ma trí thức, học rộng tài cao. Thật là một cơ hội độc nhất vô nhị. Nhưng người ta không cho phép tôi được thưởng ân huệ đó. Sau khi tôi đến thăm Đức Đại Trí Lạt Ma, dân chúng ở ngôi làng cách xa nơi tôi ngụ chừng 19 cây số, bị nhà cầm quyền Anh phạt phải nộp ngay tức khắc 200 đồng rupee vì đã không báo tin cho họ biết ngày tôi lên đường. Nhà cầm quyền Anh không thèm tìm hiểu rằng những người dân quê đó không thể nào biết được sự xê dịch của tôi, vì tôi ngủ tại một tu viện trên đất Tây Tạng cách xa nơi dân làng ở đến 3-4 ngày đường. Những người dân quê này trả thù lại bằng cách cướp phá ngôi nhà sàn của tôi. Tuy tôi có đi thưa nhưng thật là vô ích, công lý không được soi sáng và người ta bắt buộc tôi phải rời đi trong vòng 15 ngày. Những phương pháp đó thật không xứng đáng với những người tự coi là văn minh, đã làm nổi dậy trong lòng tôi một ý niệm trả thù bằng phương cách tinh thần theo truyền thống của thành phố Ba Lê, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng phải chuẩn bị từ từ, chờ cho đúng lúc. Sau đó vài năm, khi tôi đang đi trong miền Kham, Đông Tây Tạng, tiếp giáp với Trung Hoa, thì bị ốm, tôi định tới Ba Thang. Nơi đó có một bệnh viện của phái bộ truyền giáo do nhiều bác sĩ Anh hoặc Mỹ điều khiển. Ba Thang là một thị trấn Tây Tạng quan trọng, còn đặt dưới quyền cai trị của Trung Hoa, giống như tỉnh Kang Ve mà tôi đang trú ngụ. Nhưng quân đội Tây Tạng mới chiếm được phần đất nằm giữa hai tỉnh này và cấm người ngoại quốc xâm nhập. Người sĩ quan Tây Tạng ở đồn gác biên giới đã hỏi tôi có giấy phép của lãnh sự Anh ở Tha Xuyang Lô mà ông ta gọi là đại nhân. Có giấy thì tự do đi đâu cũng được, nếu không thì tôi không được vượt qua biên giới. Trong lúc viên sĩ quan phái người đi xin lĩnh cấp trên, tôi tìm cách lẩn trốn và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bị một sĩ quan khác bắt lại và được nghe một lần nữa đến danh hiệu của đại nhân ở Tha Xuyang Lô. ví như một vị thánh Pierre mới nắm giữ chìa khóa thiên đàng nơi xứ tuyết. Bệnh tôi trở nặng, tôi cố gắng giải thích trường hợp đau yếu của tôi cho những người Tây Tạng hiểu. Mặc dù họ thành thật thương hại tôi, nhưng vì sợ oai đại nhân, họ không thể làm theo bản tánh hiền lành của họ, không dám cho phép tôi tiếp tục con đường đi tới bệnh viện. Không làm sao được, và cũng không muốn quay trở lại như người ta đòi hỏi. Tôi đề nghị với họ rằng, nếu cấm không cho tôi đi ba tang, thì tôi sẽ đi Jacques Gendo vậy. Jacques Gendo là một thị trấn nhỏ trên đường đi Lhasa, ở ngoài vùng bị chiếm đóng, và vẫn thuộc quyền cai trị của Trung Hoa. Tôi nghĩ rằng, một chuyến đi qua vùng vừa mới bị đặt dưới quyền thống trị của Lhasa có thể đem lại cho tôi nhiều điều lý thú. Cuộc điều đình kéo dài nhiều ngày. Những sĩ quan ngồi làm việc trong một lều vải, trước mặt có cắm một lá cờ Tây Tạng màu đỏ sẫm theo một con sư tử. Xung quanh là những lều của các binh sĩ, trong đó có hai nhạc công thổi kèn Tây Tạng. Tôi và những người phu khuân vác ngủ tại hai lều kế cận, không cờ không kèn. Và người chăn chiên không may đang sinh sống ở chỗ đó phải cung cấp thịt cừu, bơ sữa, phô mai cho hai cái đoàn thương thuyết. Đó là tục lệ Tây Tạng, và họ bắt buộc phải dự kháng màn hài kịch cùng nuôi ăn các đạo phép. Hết diễn văn này đến diễn văn khác, cuộc hội đàm cứ kéo dài trong khung cảnh nên thơ và thanh bình của miền cổ vương quốc Dorchi. Khi những diễn giả than tiếng mệt nhoài, họ ngừng nói và cùng nhau ăn nhậu. Sau cùng tất cả đều hiểu rõ rằng, từ khi giết chết tôi, họ không thể ngăn cản tôi đi Jacques Gendo. Họ đành nhượng bộ. Hoài bão của tôi được thành tựu hoàn toàn, và cuộc du ngoạn trong miền đó thật là lợi ích. Tôi cảm tạ cuộc phiêu lưu dẫn tới Jacques Gendo đã cho tôi một dịp thực hiện nhiều cuộc du hành tuyệt diệu. Khi tôi ở Jacques Gendo thì gặp một người Đan Mạch bị ngăn chặn ở Trang Natoka và bị đuổi trở lại khi ông ta định tới Lhasa. Không thực hiện được mục đích, nhà thám hiểm không may này liền muốn trở lại Thượng Hải ngay. Con đường ngắn nhất chính là con đường mà tôi đã đấu tranh trong mùa hè năm trước. Ngay cả trước khi ông ta đi tới miền mà từ nay bị coi là cấm địa, ông ta đã bị những toán lính chờ sẵn để buộc ông ta lùi bước. Nhà thám hiểm đau khổ này đã hết lời giảng giải là ông ta đã bỏ ý định đi Lhasa, nên muốn quay trở lại để theo đường lớn trở về Trung Hoa, nhưng chỉ tốn nước miếng vô ích, chẳng ai thèm nghe cả. Ông ta bắt buộc phải đi ngược lên phía bắc, vượt qua những sa mạc hoang vu đầy giặc cướp, phải mướn một đoàn phu khuân vác hành lý, lương thực, và đi mất một tháng trường, mỗi ngày một xa mục tiêu. Ông ta phải trở lại Sai Ninh, thuộc miền Kansu, nơi ông ta đã khởi hành mấy tháng trước. Rồi từ đó, phải mất hai tháng nữa mới tới Thượng Hải. Nếu được dùng đường thẳng, con đường mà người ta đã ngăn cấm, thì ông ta có thể đi bằng cáng, ngủ tại quán trọ và rút ngắn được nửa thời gian cho cuộc hành trình. Những việc như vậy thật là một điều khiêu khích đối với du khách mà tôi không thể bỏ qua. Tôi quyết định không đi lên phía bắc mà lại len lỏi tìm đường lẫn vào cấm địa, đi tới bờ sông Saluen để viếng thăm những thung lũng ấm áp Chavon và Chawaron. Từ đó tôi có thể tiến tới Lhasa không? Tôi không dám chắc, và tôi cũng chưa nhất quyết gì cả. Tôi rời Jacques Gendo vào cuối mùa đông, cùng đi với một gia nhân mà thôi. Nhiều đèo còn mắc nghẽn và đi trên tuyết thật là nguy hiểm, tai nạn xảy ra lúc nào không biết. Tôi và người con nuôi đã may mắn vượt qua những hiểm trở thiên nhiên, vượt qua cái đồn gác biên thùy, đi ngay dưới cửa sổ của trưởng đồn và tới gần sông Saluen thì bị giữ lại. Không phải là người ta đã nhận diện được tôi, nguyên do sự thất bại thật là tình cờ. tôi dự tính rằng trong cuộc du hành qua một nơi hoàn toàn xa lạ, ngoài việc tìm hiểu cho riêng mình, tôi cũng nên thu thập những tài liệu giúp ích cho những người khác nữa. Vì thế, cho nên tôi bảo con nuôi tôi là Lạt Ma Hồng Điền đi sau tôi vài ngày đường. Có một gia nhân dắt bảy con lừa chở hành lý. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một nơi xa. Con tôi mang theo nhiều đồ vật như máy ảnh, dụng cụ và giấy tờ về thực vật học. Những vật này làm người trưởng đồn chú ý khi hắn khám xét hành lý con tôi. Hắn đã biết sự có mặt của tôi ở Giác Gian Đô và hắn nghi ngờ tôi đang quanh quẩn trong vùng, nên hắn giữ đoàn lừa của tôi lại và ra lệnh cho một toán lính tuần tiểu đi tìm tôi khắp nơi. Họ đã tìm thấy tôi và cuộc phiêu lưu bị chấm dứt non. Tôi đâu có chịu thua. Tôi có nguyên tắc không bao giờ lùi bước trước một thất bại, dù nguyên nhân gì cũng mặc, dù ai ngăn cản cũng không được. Chính lúc đó phát sinh trong lòng tôi ý niệm cương quyết đi tới Lhasa, mà trước đây ý niệm đó còn mơ hồ. Không có sự trả thù nào cao siêu hơn việc làm ấy. Tôi quyết thực hành cho bằng được, dù phải trả giá nào cũng chịu. Tôi đã lập lời thệ nguyện đó lúc đứng trước đồn canh mà người ta áp giải tôi đến. Ý muốn trả thù cho sự thất bại của tôi thật ra không phải là mục đích duy nhất mà tôi nhắm. Hơn thế nữa, tôi muốn mọi người chú ý đến các quái tượng của thời đại, đó là những miền trở nên cấm địa. Ngoài miền Lhasa ra, cấm địa còn cắt đứt mọi đường giao thông ở Á Châu, chạy dài giữa kinh tuyến thứ 78 đến 99 và vĩ tuyến thứ 27 tới 30. Nếu tôi nói ra những hành trình thất bại, nhiều người sẽ tưởng rằng sự bất mãn và chán nản đã thúc đẩy tôi. Vậy trước hết, tôi phải thành công, phải đi tới Lhasa đã và bỏ tất cả mọi lợi ích riêng tư. Đó là điều tôi đã làm. Trước khi kết thúc phần mở đầu, tôi muốn trấn an những bạn bè người Anh của tôi rằng, trong khi chỉ trích thái độ của nhà cầm quyền Anh ở Tây Tạng, tôi không có một chút ác ý nào đối với toàn thể dân tộc Anh. Trái lại, ngay khi còn thơ ấu, tôi nghỉ hè trên bờ biển miền Kent, tôi đã yêu mến người Anh cùng những phong tục của họ. Trong thời gian lưu trú ở Đông Phương, cảm tình của tôi đối với người Anh càng tăng trưởng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ ơn nhiều bà chủ nhà đã tiếp đãi tôi rất ân cần, chu đáo, khiến cho tôi được hưởng không khí gia đình ở đất khách quê người. Tại nước Anh, và ngay cả tại nước Pháp, quê hương yêu dấu của tôi, hoặc tại bất cứ quốc gia nào, đường lối cai trị của chính quyền không phản ảnh những khía cạnh tốt đẹp của phong thái dân tộc. Tôi không sợ lầm mà nói rằng người dân ở nước Anh và những thuộc quốc của Anh không biết gì đến những phương sách của các nhà cầm quyền ngồi trong hậu trường các bộ phủ để giải quyết một cách lắt léo những sự việc xảy ra tại các thuộc địa và các xứ bảo hộ xa xôi. Những điều tôi nói ra chắc chắn sẽ làm ngạc nhiên nhiều người, nhất là những sứ giả truyền đạo Thiên Chúa giáo. Họ sẽ tự hỏi tại sao một quốc gia tự hào là thấm nhuần đạo lý Thiên Chúa giáo lại cấm giáo lý và cấm những người đi truyền rao giáo lý ấy không được vào một xứ, mà chỉ quân đội và võ khí là được tự do xâm nhập mà thôi. Như tôi đã giải thích trong phần mở đầu này, tôi chỉ có thể đi tới Lhasa một cách hoàn toàn bí mật, không ai hay biết. Tôi và Hồng Điền phải cải trang làm những người khất thực nghèo khó, nên không thể mang theo máy ảnh, và nhất là không thể nào để người ta trông thấy chúng tôi chụp ảnh. Những ảnh in trong sách này được tôi chụp trong những cuộc du hành trước đây ở Tây Tạng, còn những ảnh về Lhasa và những miền phụ cận thì tôi mua của những người chụp ảnh bổn xứ. Khi đã tới Lhasa, tôi và Hồng Điền từ bỏ lốt khất cái và theo nếp sống xã hội cao hơn một chút. Do đó, chúng tôi có thể bỏ tiền ra tiêu xài. Nhờ vậy mà tôi được hưởng sự giúp đỡ của những người chụp ảnh bổn xứ. Những người này, dù nhà nghề hay tài tử, có rất nhiều ở Tây Tạng. Alexandra Davidnew. Hành động như vậy trái với thông lệ của những khách lữ hành ngoại quốc, có thể khiến cho những người dân bản xứ rình rập để tìm ra lý do của hành động lạ lùng này. Tôi bắt buộc phải mướn hai người phu khuân đồ, và tôi vừa đi vừa nghĩ đến những mưu mô mà tôi đã xếp đặt từ nhiều ngày trước, để đến lúc cần thì đuổi khéo họ đi. Thời cơ đó đến rất mau, vì chỉ hai ngày nữa chúng tôi sẽ tới chân con đường mòn chạy qua dãy núi Tha Kapo ngay đằng trước làng Long Tuê. Và chính do con đường mòn này mà tôi tự tính lẻn đi trong đêm tối để tới con đường hành hương chạy vòng quanh dãy núi thiêng liêng. Nếu chương trình thất bại ở đây, cuộc du hành Lhasa sẽ bị rắc rối không phương cứu chữa. Tôi còn lo một điều nữa, tôi không phải cúi gập người vì đeo nặng. Hai người phu cũng có vẻ cảm thấy sức nặng đáng kể của những túi mà họ đang vác trên lưng. Sức chúng tôi còn thua xa họ. Đến khi phải đeo nặng như vậy, chúng tôi có đủ sức vượt qua nhiều rặng núi cao, sẽ gặp trên đường không? Hành trang của chúng tôi thật nặng nề và hơi đáng lo ngại. Thấy trước những điều kiện thật đặc biệt cho cuộc du hành Lhasa, tôi chỉ mang từ Gobi đến Vân Nam những thứ thật cần dùng, không thể bỏ qua được. Thế mà khi bắt đầu phải đi bộ vì không có phương tiện chuyên chở, tôi lại còn phải loại bỏ vài đồ vật túi cần thiết. Khởi hành vào tháng 10, chúng tôi cần có một cái lều tốt và vài cái chăn ấm. Không có giường thì cần phải có một cái nệm dày trải trên một miếng vải không thấm nước, quần áo và giày ống để thay đổi. Những vật dụng ấy thật là cần thiết, nhưng lại có thứ cần hơn, đó là lương thực phải mang theo cho đầy đủ. Tôi đã quyết định đi ban đêm và nghỉ ẩn ban ngày, cho đến khi nào đi sâu được vào nội địa, không còn ai biết tôi từ đâu đến và đã đi theo đường nào. Muốn thực hành chương trình này, chúng tôi bắt buộc phải tự nuôi sống trong 2 hoặc 3 tuần lễ mà không cần phải mua gì của dân bản xứ. Vì thế tôi đành phải bỏ chăn và quần áo thay đổi lại để có thể mang thêm nhiều lương thực. Tôi chỉ giữ lại một cái lều nhỏ xíu bằng vải bông nhẹ, vài cột sắt và dây thừng để dựng lều, một miếng da lớn chưa thuộc để thay đế giày, một phương vải thô để trải nằm trên đất cho đỡ bị lạnh và ẩm ướt, và cuối cùng là một thanh gươm ngắn đa dụng rất cần thiết cho hành trang của bất cứ người lữ hành Tây Tạng nào mà chúng tôi thường dùng để chặt cây. Nhưng bơ, champa, một thứ bột lúa mạch rang sẵn làm thức ăn chính của người Tây Tạng, với như cơm gạo của người Việt Nam và bánh mì của người Pháp, trà, một ít thịt khô, tất cả chiếm một trọng lượng đáng kể, và mối lo âu của tôi cứ mỗi ngày tăng thêm. Không hiểu tôi có đủ sức đeo nặng mà lại còn phải đi mau trên đường lớp gồ ghề khi chúng tôi leo ban đêm trên những sườn núi đầu tiên của dãy Kho Kapo. Cứ như vậy, tôi đi ngược hữu ngạn sông Cửu Long, vừa đi vừa suy nghĩ và nhắc đi nhắc lại trong trí màn hài kịch mà tôi sẽ đóng với hai người phu khuân vác ngây thơ. Chúng tôi bắt đầu khởi hành vào sau buổi trưa và không hy vọng đi được xa trong ngày đó. Tôi dựng cái lều tí hon trên một cao nguyên nhỏ, từ đó người ta trông thấy đỉnh núi chính của dãy Kho Kapo. Cảnh vật thiên nhiên hình như có một ngôn ngữ đặc biệt cảm thông được với những người đã từng sống gần đó, sống cô độc và phải chú ý, hay là một cách giản dị hơn, những người này đọc được những tư tưởng của chính họ và có những linh cảm sâu xa huyền diệu về những hiện tượng bí ẩn của núi rừng sông nước. Dãy núi Kho Kapo hùng vĩ đứng sững giữa trời cao với những bể băng xanh ngát dưới ánh trăng rằm, hiện ra đêm đó không như một lính canh dữ dội trông coi một hàng rào cấm vượt, mà thật ra lại giống như một vị thiên thần đáng tôn kính, đầy vẻ từ bi, đứng trước thềm của miền cô tịch bí hiểm, sẵn sàng tiếp rước và che chở cho người đàn bà lữ hành liều lĩnh dại dột mà lòng thương mến xứ Tây Tạng đã đưa tới đây. cái cảm giác tiên tri đó sẽ được chứng minh trọn vẹn bằng những sự việc xảy ra sau này. Đêm sau, tôi nghỉ dưới chân một bức tường đá đỏ, ngay cửa một hang động mang dại. Từ đó xuất phát một ngọn suối rộng, nước chảy ầm ầm đổ vào sông Cửu Long. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là tới làng Long Tre, nơi mà tôi đã mưu tính sẽ bỏ rơi hai người phu. Chiến thuật của tôi sẽ phải thử thách một phen quyết định. Ván bài mà tôi đã tham dự sẽ chơi trong vài giờ nữa, phần thắng sẽ về ai? Nhiều câu hỏi đáng lo ngại, băn khoăn hiện ra trong tâm trí tôi. Sau khi lừa được hai người phu đi khỏi rồi, địa thế ngôi làng mà tôi chỉ biết sơ qua có thuận tiện cho việc tôi cất lẻn ra đi, vượt qua dãy núi trong đêm tối không? Tôi có thể tới được con đường đi hành hương và tìm ra một nơi trú ẩn kín đáo trước khi trời sáng không? Thế mà khi nằm dài trong chiếc lều nhỏ trên mặt đất gồ ghề, tôi đắm mình trong cái cảm giác đặc biệt rất dễ chịu, giải thoát và thanh tịnh, sâu xa mà tôi luôn luôn được hưởng trong thời gian sống cô liêu. Tôi ngủ rất ngon. Giữa sáng hôm sau, tôi từ giả dòng sông Cửu Long, người bạn thân từ lâu mà chính trên hai bờ sông này, tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú. Hướng về phía tây, tôi đi sâu vào khe núi dẫn đến làng Long Rê. Khe này lớn dần và trở thành một thung lũng hẹp, có suối chảy lững lờ với làn nước trong veo, trước khi đổ ầm ầm như thác vào con sông lớn. Dọc theo bờ suối có một con đường nhỏ dễ đi, lúc theo bờ này, lúc vượt sang bờ kia qua những cầu thô sơ bằng cây. Trời nắng đẹp khiến cho cuộc du hành rất thú vị. Có hai người lái buôn Tây Tạng gặp chúng tôi và họ không chú ý gì cho lắm. Có thể họ tưởng chúng tôi là người Trung Hoa qua những bộ quần áo mà chúng tôi đang mặc. Dù sao, cuộc gặp gỡ đầu tiên này cũng gây cho chúng tôi một xúc động nho nhỏ, báo trước nhiều cuộc gặp gỡ khác mà sự giấu mặt của tôi có thể bị phát giác. Đi gần tới trưa thì chúng tôi trông thấy làng Long Tre. Nếu chỉ đi có hai người thôi thì tôi và Hồng Điền tránh dễ dàng việc đi qua làng này bằng cách ẩn trong rừng cho tới đêm. Sườn núi Kho Phu mà chúng tôi phải vượt qua đứng ngay bên phải, chỉ cách con đường chúng tôi đang đi một con sông có cầu lớn bắc ngang. Nhưng mặc dù có thể gặp khó khăn nào đó thì quay trở lại, mặc dù muốn tránh những con mắt tò mò của dân bản xứ, chúng tôi không thể ngừng chân không có lý do. Sau khi mới đi được một quãng đường ngắn, thái độ kỳ quặc đó có thể làm cho phát sinh nhiều nỗi nghi ngờ trong lòng hai người phu đi theo chúng tôi. Tiến về phía dãy núi Kho Cọp Phù lại càng không thể được, vì chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần với bọn phu là chúng tôi đi lui về Kiang để hái cỏ thuốc và không thể ngang nhiên từ bỏ lộ trình để đi vào con đường dẫn về biên giới Tây Tạng mà không gây ra những lời bàn tán nguy hiểm. Thật trái ý vô cùng khi phải xoay lưng lại chính con đường phải theo, nghĩ rằng mỗi bước lại đưa tôi xa dần mục đích và gây thêm nhiều phiền phức cho cuộc đi trốn sắp tới. Tôi âm thầm nổi nóng mà vẫn phải theo hai người phu sơn cước. Họ muốn dẫn chúng tôi cắm trại cách đó chừng 20 cây số, trên một cao nguyên có rừng cây mà họ hết lời ca tụng vẻ đẹp. Chúng tôi đi qua làng Long Tre ít bị chú ý, đúng như chúng tôi mong ước. Không một người nào trong số dân quê ít ỏi trong làng mà chúng tôi gặp trên đường đã thèm để ý đến chúng tôi. Trường hợp may mắn này có lẽ nhờ sự hiện diện của một nhà vạn vật học Hoa Kỳ đang đi trong vùng Louisiana và đã mướn rất nhiều người đi hái cây cỏ và các loại hột. Những bộ quần áo tàu sờn sách của chúng tôi làm họ lầm tưởng chúng tôi đi đến chỗ nhà vạn vật học để xin việc làm. Sau khi đi vài cây số, tôi nghĩ rằng không nên dại dột đi quá xa dãy Kho Phu. Muốn khôn khéo thì phải đi trở lại qua làng Long Rê lúc chập tối để có đủ thời giờ đi một đoạn đường dài trước khi trời sáng. Lúc đó phải làm sao tới được con đường hành hương. Một khi đã tới đó, mặc dù hết sức cẩn thận, nếu bị bắt gặp, chúng tôi có đủ lý do vững chắc để nói rằng đã đi từ một miền Bắc Tây Tạng mà chúng tôi cứ việc nói tên bừa ra, rồi nhập vào đoàn thiện tín tầm thường. Những người này đến từ những miền xa xôi và thuộc nhiều bộ lạc khác nhau, có nhiều loại rất khác biệt. Thổ ngữ của họ, nhất là cách búi tóc và y phục của phụ nữ trong đoàn thì thật là sai khác. Trường hợp này khiến tôi hy vọng rằng diện mạo, quần áo hoặc cách phát âm của tôi dù có khác với dân bản xứ cũng chẳng làm ai để ý tới. Chúng tôi dựng lều ở một nơi rất cao nhìn xuống thung lũng, mà ngay lối vào là làng Long Grey. Thung lũng này hoàn toàn hoang vắng và phủ đầy những cây nhỏ có gai, kết hợp thành những khóm rừng rậm và dày. Có vài khoảng trống cho thấy con suối nhỏ mà sáng nay chúng tôi đã vượt qua. Một con đường mòn đi từ chỗ chúng tôi đứng, chạy ngoằn ngoèo xuống dốc, nối liền đường cái với khu rừng lẻ loi này. Đã tới lúc thuận tiện để rứt bỏ hai người phu ngây thơ, mà họ không ngờ rằng chính họ đã gây nhiều lo lắng cho tôi. Tôi bảo họ rằng hai chúng tôi bị sưng và chảy máu, không thể nào đi thêm được nữa. Chúng ta hãy xuống tới bờ suối, nấu trà và cắm trại ở đó. Hai người nông dân chất phác này không tỏ một chút nghi ngờ nào. Thật vậy, đôi dép tàu làm bằng những sợi dây nhỏ, hài xảo, đã làm chân tôi bị xây xác. Những người phu đều biết như thế. Họ đã thấy chân tôi chảy máu khi tôi rửa chân bên một dòng suối nhỏ. Chúng tôi xuống núi và dựng lều trong một khoảng rừng trống bé nhỏ. Nếu bọn phu hoặc một người dân làng nào đi lang thang qua đó có hỏi lý do tại sao lại cấm lều ở một nơi kỳ lạ, thì tôi có thể giải thích thỏa đáng phần nào. Nhờ địa thế gần suối và có nhiều bụi cây chung quanh che gió. Nhóm lửa xong, tôi thuê hai người phu một bữa ăn thịnh soạn. Trong lúc đó, tôi và Hồng Điền cố nuốt vài miếng, đầu óc còn bận rộn bởi việc sắp sửa khởi hành và lo sợ kế hoạch đổ vỡ vào phút chót. Ăn ngon miệng sao được. Sau bữa ăn, tôi sai một người phu lên núi kiếm củi lớn, vì những cành nhỏ ở bụi rậm chung quanh cháy mau tàn, không đủ sưởi ấm ban đêm. Khi người này vừa đi khuất, tôi liền giải thích cho người kia biết rằng vì chân đau đi xa rất khó chịu, tôi quyết định nghỉ lại một tuần lễ trong vùng Long Grey để tìm ngắm cây cỏ thỏa thích trước khi đi Louisiana. Tôi không cần hắn giúp việc nữa, tôi sẽ thuê một người phu khác ở làng này một cách dễ dàng khi tôi tiếp tục cuộc hành trình. Đối với người dân quê chất phác, việc này thật dĩ nhiên, và số tiền công hậu hỷ mà tôi trả cho ba ngày làm việc đã khiến hắn sung sướng vô cùng. Anh ta quay trở về nhà ngay lập tức bằng con đường mà chúng tôi đã đi, yên trí rằng anh phu đang đi kiếm củi trên núi kia sẽ còn ở lại giúp việc tôi. Khi người này trở xuống, tôi nhắc lại cho hắn biết đúng y như lời tôi đã nói với anh phu vừa trở về nhà. Tôi chỉ nói thêm là vì tôi không thể đi ngay tới Louisiana được, anh ta phải mang thư và một cái đồ của tôi gửi tới đó. Mục đích việc này để ngăn không cho anh ta đi trở lại cùng con đường với anh trước, vì sự an ninh của tôi. Điều cần hơn hết là hai người phu Tây Tạng này không sớm gặp nhau sau đây vài ngày. Thư và gói đồ được gửi cho một vị thuyền giáo mà tôi biết là đang ngủ nơi đó. Tôi chưa hề trông thấy ông ta, và ông ta cũng không quen biết tôi gì hết. Bức thư viết vội vài dòng, không cho ông ta biết gì về dự định của tôi. Còn gói đồ chỉ gồm vài bộ quần áo rách mà chúng tôi vứt đi cho nhẹ. Chỉ đáng tiếc là phải bỏ cả tấm nệm vải dùng để trải ra ngủ mà chúng tôi vẫn định giữ lại, để khỏi phải nằm ngay xuống đất bùng giá lạnh suốt mùa đông. Người phu thứ hai cũng không thấy gì lạ trong việc tôi sai khiến hắn lên đường vui vẻ vì được trả lương thật hậu. cũng tưởng rằng bạn hắn đi vào làng mua đồ, sẽ trở lại trước khi trời tối để giúp việc tôi trong suốt tuần lễ nghỉ ngơi. Hai người phu này sau khi đi vòng quanh cái núi, một người theo hướng bắc, một người theo hướng nam, sẽ gặp lại nhau sau đây vài ngày. Câu chuyện họ nói với nhau chắc sẽ lý thú, nhưng tôi không bao giờ biết được. Tất cả việc gì phải làm đã làm xong. Câu này được luôn luôn nhắc đi nhắc lại trong kinh Phật, ca tụng sự hoàn mãn của một việc cao siêu hơn việc làm của chúng tôi nhiều, đã diễn tả thật đúng cảm giác hiện tại của tôi. Vì vậy, tự nhiên câu này hiện ra trong trí. Tôi và Hồng Điền đứng yên lặng trong rừng, đối mặt nhìn nhau không nói một lời. Tình trạng mới này đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Nói cho đúng, chúng tôi cảm thấy bối rối ngẩn ngơ. Suốt hơn 2 năm trời, thực ra là kể từ khi tôi gặp rắc rối với các nhà cầm quyền Tây Tạng ở miền Tham, vị Lạt Ma trẻ tuổi Hồng Điền và tôi đã luôn luôn tìm phương thế biến đi mất tâm mất tích, không để lại dấu vết gì cho người chung quanh. Trong suốt cuộc du hành dài từ địa đầu phía nam Đồng Cỏ đến những trại Mông Cổ đầu tiên trong sa mạc Gobi, cũng như khi đi trên đường hướng về biên giới Tây Tạng và Vân Nam, vấn đề độc nhất đó đã thường xuyên làm đề tài cho mọi câu chuyện, đã ám ảnh tâm trí và khuấy động giấc mơ của chúng tôi. Hiện nay, điều mà chúng tôi cho là thật khó thực hiện nổi đã chính thức nằm trong tầm tay. Trong vài giờ nữa, chúng tôi sẽ lên đường tiến về đèo Đô Kho, ranh giới hiện thời của cấm địa Tây Tạng. Tôi vội vã nhóm lửa, Hồng Điền đi lấy nước suối, và chúng tôi pha trà theo lối Tây Tạng. Sau khi đun sôi ấm trà, chúng tôi đổ bơ và muối vào. Đó là cách pha trà giản dị của những người lữ khách nghèo khó, không đủ phương tiện mang theo một máy để trộn đều bơ với nước trà. Làm bếp được giảm xuống mức tối thiểu, giống như quần áo, tính ra chẳng có bao nhiêu. Một cái nồi, 2 cái bát, một bằng gỗ, một bằng nhôm, để khi cần có thể đặt lên bếp đun thay son. 2 cái muỗng và 1 cái túi đựng con dao dài và 2 đôi đũa, có thế thôi. Chúng tôi không tính ăn cao lương mỹ vị, mà chỉ dùng thức ăn của dân bản xứ. Đó là bột champa nhào với nước trà hoặc ăn khô trộn với bê. Đặc biệt khi nào có đủ điều kiện thì chúng tôi mới nấu cơm. Sau khi uống trà, Hồng Điện đi dò đường. Nhiều giờ trôi qua, đêm đã tới. Tôi ngồi bên đống lửa mà không dám cho cháy lớn, sợ ánh lửa sáng quá khiến người ở xa có thể trông thấy và khám phá ra sự có mặt của tôi. Còn nước trà còn giữ lại thay thuốc bổ uống trước khi lên đường, đang đặt trên bếp lửa sôi nhẹ nhẹ và và cây sực sực đều đều. Ánh trăng chiếu xuống thung lũng mang dại và nên thơ, điểm màu xanh và màu nâu nhạt. Xung quanh tôi, tất cả đều yên lặng và cô quạnh. Tôi đã dám mơ ước gì? Tôi sắp dấn thân vào một cuộc phiêu lưu như thế nào? Tôi nhớ lại những cuộc đi trước đây, nhớ đến những nỗi nhọc nhằn nguy hiểm, có lúc suýt chết trên đường tơ trẻ tóc. Và kết cuộc sẽ ra sao? Tôi có thành công và tới được lá xa để cười vào mũi những người đóng cửa tay tạm không? Tôi có bị giữ lại giữa đường, hoặc vĩnh viễn thất bại, chết liễu cuộc đời như vực thẳm vì bị cướp bắn, hay chết bệnh dưới gốc cây, hoặc trong hoang đá như một con thú rừng xanh chăng? Ai có thể biết được? Nhưng tôi không cho phép những tư tưởng đen tối làm chủ tâm trí tôi. Dù tương lai sẽ ra sao, tôi cũng không bao giờ lui bước. Đứng lại, không được tiến xa hơn nữa. Đó là cái lệnh kỳ cục của một nhóm chính trị gia Tây Phương, thay thế chính phủ Trung Hoa, đã quyền cho những nhà thám hiểm, những nhà bác học, những nhà truyền giáo, những nhà đông phương học của toàn thể thế giới, cho tất cả mọi người, từ những bộ hạ tay chân của họ, là có quyền đi lại tự do trong một xứ luôn luôn được coi là cấm địa. Họ có quyền gì những hàng rào chung quanh một miền mà theo đúng pháp lý không phải là sở hữu của họ? Rất nhiều khách lữ hành tiến về lá xa và bị bắt buộc quay trở lại đều rút lui và chịu thua. Còn riêng tôi chấp nhận cuộc tranh đấu, lao mình vào thử thách. Không ai được đi qua đây. Đã hai lần tôi phải nghe câu này, và bây giờ nhớ lại, tôi mỉm cười một mình trong đêm khuya giữa rừng thẳm. Không ai được đi qua đây. Thật không? Một phụ nữ sẽ đi qua. Tôi đang suy nghĩ tới đó thì Hồng Điền bỗng xuất hiện giữa rừng cây dưới ánh trăng mờ ảo, làm cho tôi liên tưởng đến một vị thần núi hiện thân để chấp nhận ngay tức khắc đề nghị của tôi. Hồng Điền tường trình tóm tắt: muốn tránh đi trở lại làng Long Khê, chúng tôi phải đi sâu vào thung lũng, vượt qua sông, trên hai khúc cây làm thành một cầu khỉ, rồi quay trở lại trên bờ bên kia cho tới chỗ gặp trên dãy núi Kho Kapo. Chúng tôi cũng có thể tránh cuộc đi vòng vo này bằng cách đi ngay trong lòng sông, dưới mái vài ngôi trại, khiến cho không có còn chỗ nào đặt chân khô được. Khốn nổi, có nhiều nông dân đang làm việc gần đó, làm cho người hướng đạo của tôi không thể nào đến gần đủ để xem mực nước nông sâu ra sao. Dù chọn đường nào đi nữa, chúng tôi bắt buộc sẽ phải đi dọc theo những ngôi nhà cuối làng ngay cạnh cây cầu lớn mà chúng tôi phải vượt qua, để tìm cho ra con đường nhỏ dẫn lên núi, nhập vào con đường hành hương. Con đường nhỏ bắt đầu từ quán nào, Hồng Điền không nói chắc được, chỉ trông thấy những khúc đường nhỏ chạy chỉ kim ngoằn ngoèo thật cao trên rặng núi, nhưng không thấy đầu đường ở đâu. Tôi đành vui lòng có những điều chỉ dẫn mơ hồ đó. Chúng tôi vội vã lên đường. Đêm đã khuya, chần chờ thêm nữa có thể làm hỏng tất cả. Túi hành lý nặng trĩu trên hai vai, dây đeo cọ sát vào da thịt, có làm tôi đau đớn không? Hình như có thì phải. Sau này tôi mới cảm thấy, chứ hiện nay tất cả mọi cảm giác đều tê liệt. Tôi vấp phải đá nhọn, bị dao cào xước tay chân mặt mũi mà không hay biết gì hết. Thân thể cứng lại, chai lì như bị thôi miên vì ý chí quyết thắng của tôi. Chúng tôi đi quanh quẩn trong thung lũng mất nhiều tiếng đồng hồ, và sau khi nhận thấy không thể đi được trong lòng sông, chúng tôi đành đi tìm chiếc tàu nhỏ. Chúng tôi bị lạc lối nhiều lần trong những lùm cây rậm rạp vì những lối đi của thú vật bên bờ sông mà Hồng Điền đã tìm ra lúc ban ngày, thì nay khó thấy dưới ánh trăng có màn sương che phủ. Mãi rồi cũng tới bờ bên kia, chúng tôi tìm thấy một đường hẹp len lỏi giữa trái núi và con sông. Mặc dù đường dễ đi nhưng uốn khúc quanh co, thành ra chúng tôi mất nhiều thời giờ và cuộc hành trình bị chậm trễ. Cuối cùng rồi cũng trông thấy đầu làng. Chúng tôi nghỉ cho một lát để uống một ngụm nước mát với một viên thuốc quinine để bồi dưỡng cơ thể, hầu có đủ sức leo núi. Tiến lên, Chúng tôi đến gần chiếc tàu dẫn từ làng Longre mà sáng nay chúng tôi đã đi qua. Chân bước mau, vượt qua tàu, vượt qua những dãy nhà cuối làng, vượt qua chiếc tàu thứ nhì. Thắng trận. Chúng tôi đã đến gian rừng. Trước mặt là cái lối thiên trơ trọi và hoang dại. Trên đó, con đường nhỏ hẹp chạy uốn khúc. Chính con đường này sẽ đưa chúng tôi đến những con đường khác, rồi đến những con đường khác nữa, đi lần tới trung tâm phía Tây Tạng thường bí của thế giới Lạt Ma. Trong khi chúng tôi đi dọc theo bức tường của căn trại cuối cùng bên bờ sông, một con chó cất tiếng sủa như bị tắc nghẹt chỉ vừa đủ nghe. Chỉ có một con chó thôi. Xung quanh làng này thiếu gì những chú cẩu đi tuần suốt đêm, cắn nhau sủa nhau rộn ràng ầm ĩ. Tôi nghĩ đến những chuyện thần thoại Ấn Độ tả cảnh bỏ nhà ra đi lúc đêm khuya của những nhà quý tộc để tìm sự giải thoát hoàn toàn. Trong chuyện thường có một câu mô tả sự giúp đỡ thiêng liêng để cuộc ra đi được dễ dàng. Những vị thiên thần làm mọi người ngủ say và những con chó im lặng. Tôi cũng được như vậy, và trong thâm tâm tôi cảm tạ những bạn vô hình đã che chở phù hộ cho cuộc ra đi của tôi. Trong lúc vội vã và dưới ánh trăng mờ, chúng tôi không để ý tới một đống đá che khuất đầu con đường nhỏ mà chúng tôi phải theo, và cứ tiếp tục đi sâu vào thung lũng để tìm đường. Lối đi hẹp dần và chỉ còn là một khe núi, không còn đường nào để trèo qua sườn núi thẳng tắp. Chúng tôi phải quay trở lại. Thế là phí mất hơn nửa giờ lẩn quẩn trong tầm mắt của dân làng Longre. Chúng tôi e ngại một người nào đó vô tình bước ra sân rồi trông thấy chúng tôi. Mãi rồi cũng tìm được đúng đường, nhưng con đường nhỏ này rất gồ ghề và đầy cát, khiến chúng tôi cố hết sức mà chỉ tiến được thật chậm, lưng cúi rạp vì đau nặng và phải nghỉ nhiều lần để lấy sức. Tình trạng thật đáng lo ngại. Chiếc đồng hồ nhỏ mà tôi giấu dưới áo chỉ hơn 10 giờ đêm lúc bắt đầu leo núi. Chúng tôi cần phải đi mau, thế mà không làm được như ý muốn. Tôi có cảm tưởng giống như người nằm mơ bị quân sát nhân đuổi chém, muốn bỏ chạy mà chân cứng đơ không sao cất lên được. Đêm dần tàn, chúng tôi đến một nơi mà con đường chạy với nhiều cây to cành lá rậm rạp làm thành một đường hầm hẹp. Một ngọn suối nhỏ chảy róc rách giữa những tảng đá đầy rêu và những lá cây mục nát. Ở mọi chỗ quanh đây, đất ẩm bốc lên một mùi mốc nặng nề khó chịu. Chúng tôi cứ đi. Vài con chim lớn đang ngủ trên cành cây bất chợt vỗ cánh bay lên, gây ra tiếng động giật mình. Bị khát khô cổ, tôi cũng muốn chiều ý Hồng Điền dừng chân nấu trà, nhưng không thích ở lâu chỗ này, là chỗ độc nhất có nước. Kể từ lúc rời thung lũng, rất có thể nhiều thú dữ lại đây giải khát. Có nhiều beo sống trong vùng này, và dù không sợ chúng, tôi chẳng nên gặp chúng nó. Hơn hết, tôi không chịu để mất thêm một khoảng thời gian quý báu nữa. Con đường chữ chi dài vô tận làm dân làng Long Khê vẫn trông thấy chúng tôi. Dĩ nhiên nhìn từ xa họ không thể nhận diện là ai, nhưng họ có thể thấy hai chấm đen, bóng dáng của hai người lữ hành đi về phía con đường hành hương, và tôi nhất định không để lại một dấu vết cỏn con nào. Nếu đi một mình, tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc hành hạ tấm thân, còn hơn là dừng chân để nghỉ dù trong chốc lát. Và tôi sẽ bò lết trên con đường nếu không đủ sức đứng vững. Nhưng vị lạc ma đáng thương của tôi đã kiệt sức vì mệt nhọc, nên không còn cẩn thận nữa, đành gieo mình trên đám lá cây ẩm ướt. Tôi phải đi kiếm củi để nhóm lửa. Ngay gần đó, một dòng suối nhỏ nước chảy trong veo giúp chúng tôi khỏi lấy nước tanh hôi đọng thành củng trên đám rêu. Nước trà nóng pha nhiều bơ làm chúng tôi khỏe lại rất nhiều, nhưng sự khoan khoái này làm bạn tôi buồn ngủ. Tôi dần phát khóc vì thất vọng. Mỗi giây phút phí phạm làm giảm sự may mắn thành công. Nhưng trong những trường hợp như thế này, giấc ngủ trở thành một sự cần yếu không cưỡng lại được. Tôi đã có kinh nghiệm và đành để Hồng Điền ngủ. Chưa được một giờ đồng hồ, tôi đã gọi hắn dậy và chúng tôi lập tức bước. Khung cảnh vắng vẻ làm chúng tôi thêm liều lĩnh, tiếp tục leo núi dù mặt trời đã lên cao từ lâu. Bỗng nhiên có một tiếng người nói ở phía trên. Ngay tức thì, không nói một tiếng, chúng tôi lặng người đi vì quá sợ, nhào vào bụi sẫm bên đường, hoảng hốt như con thú bị săn đuổi, chỉ mong sao đừng ai trông thấy. Sau lần báo động này, chúng tôi không dám tiếp tục đi nữa. Những người tiều phu người chăn chiên từ trên núi đi xuống làng Long Rê, hoặc những dân ở Lusatian đi về phía đèo Đô Kho, có thể gặp chúng tôi trên đường và nhận thấy một vẻ gì khác lạ trong thái độ của chúng tôi. Họ sẽ kể chuyện với dân làng mà chúng tôi mới từ biệt, hoặc với những người bên kia biên giới. Tốt hơn hết là tránh sự nguy hiểm đó. Không dễ gì tìm được một chỗ ở nấu, vì chúng tôi hiện đang ở trên một sườn núi lồi lõm, không có một tấc đất thẳng. Chúng tôi chỉ có thể tránh đống đá và ngồi xổm dưới gốc cây. Chính trong cái tư thế ngồi bất tiện này, không dám cựa mạnh, sợ ngã xuống sườn núi, mà chúng tôi đã trải qua ngày đầu tiên tốt lành của cuộc du hành kỳ diệu này. Để phá tan sự buồn chán của những giờ ngồi im lặng, chúng tôi cũng có vài trò giải trí. Lắng tai nghe thật lâu những tiếng gọi của các mục đồng đang chăn chiên trên núi, mà không trông thấy họ cùng đàn chiên đâu cả. Một người tiều phu xuất hiện, vừa bó củi vừa ca một bài hát nhạc điệu êm vui. Và chắc chắn anh ta không chút mảy may ngờ rằng sự có mặt của anh ta đã gây sợ hãi cho một phụ nữ ngoại quốc đáng thương chuyên khảo cứu về Đông Phương. Rất có thể là cành lá rậm rạp đã che kín chúng tôi, và màu đỏ sậm của quần áo đã lẫn với màu lá úa mùa thu. Nhưng sự lo ngại bị gã tiều phu hoặc những người chăn chiên trên núi trông thấy làm tôi có nhiều ý nghĩ bi quan vô cùng. Tôi tưởng tượng đến sự thất bại nữa đang chờ đón tôi không xa lắm, và tôi đã mất công đi từ xứ Kyrgyzstan xa xôi, vượt qua nước Trung Hoa để đến chốn này mà không được chút kết quả lợi ích gì. Sau khi mặt trời vừa lặn, chúng tôi lại tiếp tục cuộc dạ hành, leo qua một sườn núi thật dốc, khó leo hơn hầu hết những sườn núi trước, và đi tới một miếu thờ nhỏ ở ngay nơi con đường núi gặp con đường hành hương. Con đường này khá tốt, lừa nữa có thể đi được, cuộc du hành trở nên dễ dàng và thích thú. Đi tới đây mà không gặp một người nào là một may mắn vô cùng. Nếu sự may mắn đó cứ tiếp tục và giúp tôi vượt qua đèo Đô Kho, hoặc hơn nữa tới được miền Mekong mà không có gì khác lạ, thì tôi có thể được coi là gần thành công. Chúng tôi bị cơn khát dày vò hơn hôm qua nhiều, vì đã 24 giờ qua chưa hề uống ngụm nước nào. Sau cùng chúng tôi đến trước một thác nước lớn chảy ầm ầm, bọt nổi trắng xóa trên một vực sâu có nhiều đá bao bọc xung quanh. Hồng Điền chỉ nghĩ đến việc giải thoát và muốn chạy ngay xuống suối. Tôi cố sức ngăn cản, vì đêm tối khiến chúng tôi không trông thấy những chướng ngại nằm ẩn dưới lớp lá khô dày. Nếu trượt chân là té ngay xuống dòng thác và bị cuốn đi. Nhưng chàng thanh niên cứ nhất định không chịu, lấy cớ vùng này rất thiếu nước, phải lợi dụng cơ hội tốt này mà giải thoát. Nếu không thì còn phải chịu cực trong nhiều giờ nữa. Lý do này rất vững, nhưng tôi ưng chịu khác hơn là bị chết đuối. Thành ra tôi nên phát ra lệnh cho con nuôi tôi phải bỏ ý nghĩ đó đi và vượt qua chiếc cầu nhỏ ngay trước mặt để sang bờ bên kia. Bờ này không dốc ngược và có một con đường nhỏ chạy xuống suối. Bên cạnh có vài tảng đá chung quanh có tro than, chứng tỏ nhiều khách hành hương đã dừng chân nơi này để dùng bữa. Mặc dù thời gian rất quý, tôi cũng nghĩ nên dừng lại pha trà, nhưng một tiếng nói cất lên trong bóng đêm. Sự sợ hãi làm chúng tôi đứng chết một chỗ. Có một người nào đó đã ở đây từ trước. Trong lúc đó, tôi và Hồng Điền bàn bạc với nhau bằng tiếng Anh, lại nói lớn tiếng nữa. Người trong bóng tối đó có nghe thấy không? Thanh âm lạ lùng của một thứ tiếng không phải Trung Hoa, không phải Tây Tạng, có làm cho hắn nghĩ rằng có người ngoại quốc đang đi trong rừng không? Lời hắn không cho phép chúng tôi phỏng đoán gì hơn. Hắn tặng chúng tôi than hồng để nhóm lửa và mời uống một bát trà nóng, trong khi chờ ấm trà của chúng tôi được đun sôi. Đó là cách lịch sự thông thường mà người lữ hành Tây Tạng luôn luôn đối xử với những người tới gần nơi họ cắm trại. Chúng tôi sững sờ không đáp được câu nào. Một người khác hỏi: Các người là ai vậy? Tại sao lại đi ban đêm? Chúng tôi không trông thấy người nào cả, nhưng tiếng nói phát ra từ một cây lớn. Tôi hiểu ngay thân cây đó rỗng và được dùng làm nơi ngủ đêm cho những người lữ hành. Hồng Điền đáp: Chúng tôi là những du mục miền Nam đâu đi hành hương, không có chịu nổi sức nóng của vùng này. Nếu cứ đi dưới ánh mặt trời là cảm sốt, cho nên chúng tôi nên nhờ vào khí hậu mát mẻ ban đêm để đi cho hết vòng núi thiên này đó mà. đây là một lý lẽ rất xác đáng để bào chữa cho thái độ kỳ lạ của chúng tôi. Người hỏi có vẻ hài lòng, nhưng Hồng liền hỏi tiếp. Còn các ông là ai vậy? Đáp, chúng tôi cũng là khách hành hương. Để cắt đứt cuộc nói chuyện, tôi nói, xin từ biệt, chúng tôi còn đi một đoạn đường nữa và sẽ dựng lều nghỉ chân khi gặp nơi có nước. Cảm ơn quý vị đã mời uống trà, chúng tôi không khác. Thật không phải là câu nói dối. Chúng tôi bị xúc động đến nỗi quên cả cổ họng đang rát như lửa vì khát nước, chỉ nghĩ cách rời xa những người đã gọi chúng tôi lại mà chúng tôi không hề trông thấy họ. Thế là chấm dứt cuộc gặp gỡ đầu tiên trong du hành tiến về Lhasa. Chúng tôi vui mừng vì không bị bắt gặp khi còn đi trên đường nhỏ từ làng Long Rê. Dù không có gì quan trọng, cuộc gặp gỡ này cũng cho tôi một bài học hữu ích. Chúng tôi hiểu rằng dù đi đêm cũng không có được một sự an toàn trọn vẹn, và lúc nào cũng phải sẵn sàng giải thích bằng cách này hay cách khác lý do của mỗi hành động nhỏ nhoi để tránh tất cả mọi sự nghi ngờ. Và cũng từ đó cho đến khi tới Changge, chúng tôi không nói thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Tây Tạng. Nhiều giờ đã trôi qua mà không gặp một con suối nhỏ nào. Chúng tôi mệt nhọc đến cùng cực và bước đi như máy, nửa ngủ nửa thức. Sau hết, không sao cất bước được nữa vì có mỏi mệt, đói khát và buồn ngủ. Chúng tôi đành dừng lại. Địa thế chỗ này không thích hợp chút nào để nghỉ ngơi vì đường rất nhỏ hẹp và ở ngay bên vực thẳm. Chúng tôi nằm lăn ra ngủ trên mặt đường đầy đá tai mèo, và dù mệt nhất như cũng cứ nhớ đến tình trạng hiểm nghèo bên vực sâu. Bình minh chưa ló dạng, thế mà tôi và Hồng Điền đã phải đeo cái đồ nặng dùng để tựa đầu thay gối và tiếp tục cất bước vượt qua khu rừng. Chúng tôi đi mau chừng nào tốt chừng nấy, mong tới được một dòng suối trước khi trốn vào trong bụi rậm cho đến hết ngày. Đúng là một cuộc chạy đua giữa mặt trời và chúng tôi. Mặt trời hình như vội vã muốn vượt lên trên các đỉnh dãy núi đang ngăn che tia sáng. Còn chúng tôi bước thật mau hết tốc lực để đi được càng xa càng hay trước khi ánh sáng trở nên gay gắt. Con quả lửa đã thắng và hiện ra trên lùm cây to, lên cao giữa trời xanh, chiếu sáng và làm nóng khu rừng. Đã đến lúc phải lìa đường lộ, những người hỏi chuyện đêm qua có thể bắt kịp chúng tôi. Sự phải tiếp chuyện họ, trả lời biết bao nhiêu câu hỏi, và nguy hơn hết, chúng tôi bị họ nhìn rõ mặt giữa ban ngày. Đằng sau một khối đá để thờ thần linh có cắm nhiều cờ mang những chữ huyền bí, là một khoảng đất cao bé nhỏ. Chúng tôi chui vào trong những bụi rậm cho đến khi khuất hẳn tầm mắt của bất cứ ai đi trên đường hành hương. Chỗ ở nứt thì tốt, nhưng nước vẫn thiếu luôn. Nhìn xuống bên dưới về cái thung lũng sâu thăm thẳm, không thấy đáy ở đâu, tôi trông thấy một làn khói lam nhạt vươn lên giữa những cây cao, và lắng tai nghe thấy tiếng rì rào của một dòng suối xa xa. Chắc là có những khách lữ hành hoặc những tiều phu đang ăn bữa sáng ở chỗ đó. Ý tưởng về những người đang ăn uống dày vò bao tử trống rỗng của chúng tôi. Hồng Điền chịu không nổi, đành mang chiếc nồi đi tìm nước, không e sợ gặp nguy hiểm trên đường. Còn lại một mình, tôi giấu cái đồ dưới những cành lá rậm rạp, nằm dài trên lớp lá khô và lấy lá che phủ cả lên quần áo. Như vậy, dù có người nào đi qua gần đó cũng không trông thấy. Ngay cả Hồng Điền khi mang nước về cũng tốn công mới tìm ra tôi. Chúng tôi đều mặc quần áo tàu thường dùng trong khi đi qua lãnh thổ Trung Hoa, nên không ai thèm để ý tới. Về phần tôi, nếu bị người khác trông thấy mà người đó đã gặp tôi từ trước, hoặc bị người nào biết là người ngoại quốc, y phục này không bao giờ khiến họ nghi ngờ về dự định của tôi. Đại đa số những người ngoại quốc sống tại những vùng hẻo lánh của nước Trung Hoa đều mặc y phục bản xứ. Đã đi tới chỗ này, chúng tôi có nhiều lý do để tin tưởng rằng chúng tôi chỉ gặp trên đường những người khác hoàn toàn xa lạ. Đó là những người Tây Tạng đi hành hương. Tốt hơn hết, đừng chần chờ gì thêm nữa, ta hãy nhập vào đoàn của những người hành hương tầm thường này. Họ phần đông là những tu sĩ đi bộ, đeo đồ nặng trên lưng, cả hàng ngàn người lang thang khắp xứ Tây Tạng, đến thăm những nơi mà được truyền thống coi là thiêng liêng. Trong bọn họ có một số thật sự là nghèo và một số ăn xin chuyên nghiệp giả dạng hành hương để được nhiều của bố thí, nhưng phần đông đều có gia đình và những phương tiện sinh sống. Chỉ vì lợi tức nhỏ bé không cho phép họ hoang phí thuê lừa tới. Tôi đã quyết định giả dạng làm một khách hành hương nghèo khổ này, vì đó là cách hay nhất để đi đường mà không ai chú ý đến. Hồng Điền là một vị lạc ma chính cống và trí thức, phải tỏ ra xuất sắc trong vai trò của mình. Còn bà thân mẫu của ngài, tức là tôi, vì có lòng sùng kính nên đi hành hương rất xa, trở thành một nhân vật được tôn trọng và quý mến. Những nhận xét này đã có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn của tôi. Nhưng thú thật, tôi bị lôi cuốn rất nhiều vì sự tự do hoàn toàn của những người hành hương này, không bị phiền não ràng buộc vì gia nhân, lừa, ngựa, hành lý. Mỗi đêm, họ tiện đâu ngủ đó, ngay ngoài trời. 10 tháng trời du hành đã giúp tôi được hưởng những sự vui sướng, cũng như chịu đựng những sự thiếu thốn và nhọc mệt của nếp sống đẹp đẽ nên thơ này. Tôi cho rằng đó là lối sống thi vị nhất mà người ta có thể mơ ước được, và đó là những ngày sung sướng nhất đời chưa bao giờ có. Những ngày mà tôi đeo thứ vải trên lưng, lang thang qua những núi đèo và thung lũng nơi xứ tuyết. Sau một bữa ăn thịnh soạn gồm có bột champa, thịt khô và trà bơ, chúng tôi mặc lại quần áo Tây Tạng. Tôi không thể nói rằng chúng tôi cải trang, vì Hồng Điền mặc lại y phục lạc ma đã quen dùng từ nhỏ, còn tôi thì đã từng mặc theo lối Tây Tạng từ nhiều năm qua rồi. Điều mới lạ độc nhất đối với chúng tôi là sự cố tình làm cho y phục có vẻ nghèo khổ. Bộ tóc đã làm phiền tôi đôi chút. Khi rời Endo, tôi không mang theo chiếc mũ Tây Tạng, vì tính mua một chiếc mới ở Atinice. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc thay đổi lộ trình, tôi không tìm được trên đường đi một cửa hàng nào bán mũ cả. Trong lúc này, tôi tạm dùng một chiếc dây lưng đỏ đã cũ quấn quanh đầu, trông cũng hơi giống chiếc khăn của phụ nữ miền Louisiana. Tôi dùng màu đỏ thay cho màu xanh thông thường, vì với tư cách vợ quá của một lạc ma phù thủy mà tôi tự dán cho, sự thay màu có thể không làm ai chú ý đến. Đôi ủng có mũi hơi cong mua ở miền Tham, cũng như chiếc áo làm bằng vải được chế tạo đặc biệt ở miền đó, chứng tỏ nơi khởi hành của chúng tôi và được coi như giấy chứng minh quốc tịch. Trước đây mấy năm tôi đã cắt tóc, đến khi quyết định thực hiện cuộc du hành dưới lớp tín đồ, tôi lại để tóc. Nhưng còn lâu tóc mới mọc dài để có thể kết biến theo lối Tây Tạng. Nhiều phụ nữ Tây Tạng cũng phải vượt qua sự khó khăn này, và tôi đã bắt chước họ bằng cách dùng lông đuôi bò kết lại buộc nối vào tóc. Muốn cho đồng màu, tôi dùng một thỏi mực tàu ướt thoa vào tóc để biến màu nâu thành màu đen huyền. Đôi hoa tai khổng lồ làm thay đổi hẳn chân dung của tôi. Và sau hết, tôi thoa mặt bằng một thứ phấn mà tôi chế ra bằng cách pha trộn than nghiền nhỏ với bột cacao. Phương pháp chế tạo thật lạ lùng, tôi xin công nhận. Nhưng vì những nhà cung cấp vật liệu hóa trang cho các gánh hát chưa mở chi nhánh trong rừng thẳm Tây Tạng, nên tôi không làm gì có được những chất liệu hóa trang tinh luyện hơn. Chúng tôi lại lên đường trong sương chiều, sau khi giấu những quần áo trung hoa trong bụi rậm, qua một đêm dài đi bộ không nghỉ. Đến sáng hôm sau, chúng tôi dừng chân lại một nơi ẩm thấp bên một con sông nhỏ. Chúng tôi ăn một chút bột champa và bơ, nhưng vì gần đường lộ nên không dám nhóm lửa, đành uống nước lạnh có mùi vị tanh hôi. Ăn uống qua loa xong, tôi lăn ra ngủ một chút dài. Khi thức dậy, vật đầu tiên mà tôi trông thấy là một người đàn ông mặc y phục Tây Tạng, đội một chiếc mũ dạ mềm ngoại quốc mà những người lính ở Lhasa thường dùng khi đi ra ngoài thủ đô. Trong không đầy một tích tắc, biết bao nhiêu là tư tưởng xuất hiện trong ý thức còn ngái ngủ của tôi. Một người lính Tây Tạng, hắn được phái tới đây để dùng tôi phải không? Hay là nhà cầm quyền Tây Tạng đã biết chúng tôi tiến về cái đèo đó khó? Bằng mọi giá, tôi sẽ đánh lừa hắn, và nếu còn có thể được thì thuyết phục hắn rằng tôi là một phụ nữ Tây Tạng chính cống. Phương pháp hay nhất mà tôi tưởng tượng ra được là vờ hỉ mũi bằng ngón tay. Hành động này làm lay động cái trạng thái nửa ngủ nửa thức mà tôi đang mơ màng. Người lính biến mất. Một tảng đá to đứng lù lù trước mặt, và vài cành cây đã tạo ra phỏng tưởng đó. Cái ảo ảnh kỳ dị đã làm tôi quá sợ, không thể bật cười ngay được. Và có điều nguy hơn hết là tôi run rẩy phát giác một cách đặc biệt, khiến tôi không còn nghi ngờ gì về hậu quả của việc dừng chân lâu tại một nơi khí hậu độc. Tôi đã bị cảm sốt. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ chiều, còn hơi sớm để trở lại đường đi. Nhưng mặt trăng hạ tuần, tới nửa đêm mới mọc. Chặng đường đi nhờ vào ánh trăng sẽ không đủ dài để giúp chúng tôi tiến xa. Chúng tôi không thể nào tuân theo dự định chỉ đi ban đêm. Vì như vậy, chúng tôi sẽ cứ phải chậm trễ, quanh quẩn gần biên giới. Việc này gây ra nhiều nguy hiểm. Đi suốt bữa tối, chúng tôi tới một chỗ có phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đó là một khoảng rừng thưa rộng rãi hình bán nguyệt. Xung quanh có những bụi cây thấp, trông như bức tường thành. Một vài cây cổ thụ ví như những cây cột khổng lồ vươn cao trong không gian. Những thân cây có những cành lá rộng dài. Dưới tàn cây rậm rạp là một vùng âm u lặng lẽ, phát sinh ra hải hùng kính cẩn. Người ta có cảm tưởng hình như đang ở trong một ngôi đền, dùng làm nơi cử hành những lễ nghi huyền bí đáng sợ. Quanh đây có nhiều viên đá được xếp thành những bếp lửa, chứng tỏ có khá nhiều khách hành hương đã cắm trại nơi đây. Một số người này quen sống sung sướng đủ tiện nghi, đã đặt quanh bếp lửa những cành thông để làm thảm ngồi cho êm, tạo thành những hình tròn màu xanh đậm, nổi bật trên màu vàng úa của lá rụng, trông giống những thảm nhung trải trên mặt đất, và làm tăng cái cảm giác đang ở trong một tu viện bí mật mà những bậc trưởng thượng có chỗ ngồi dành riêng trong hội nghị. Những cành cây, những mảnh gỗ vứt bừa bãi khắp nơi, và chúng tôi chỉ mất một chút khó nhọc để lượm vài thanh củi cho vào bếp là đã có một đám lửa lớn để sưởi ấm. Có nhiều thú vật mà chúng tôi không trông thấy đang đi trong rừng thẳm. Chúng tôi nghe thấy tiếng cành cây nhỏ bị gãy khi chúng đi qua những bụi rậm. Đôi khi có tiếng chân dừng lại gần chúng tôi. Chắc có một thú vật bốn sẵn nào đó đang rình mò, nhưng chúng tôi không thể thấy hắn được trong cái vòng tròn âm u tối tăm bao quanh khu rừng thưa. Sau khi ngủ được vài giờ, chúng tôi định tiếp tục cuộc dạ hành trước khi trời sáng. Nhưng ánh trăng mờ trước buổi bình minh không đủ sức xoay thủng cành lá rậm rạp, khiến chúng tôi không tìm ra đường đi và đành quay lại nơi cắm trại để chờ sáng. Chúng tôi tiến dần lên cao trên quả núi thiên. Cảnh rừng đã có nhiều thay đổi và trở nên rậm rạp, âm u hơn trong vùng lông rơi nhiều. Những hiện tượng lạ kỳ hiện ra trong lúc dạ hành khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước vào thế giới của một nhà ảo thuật. Phát xuất từ những đám phù vân và dưới ánh trăng mờ, lại do cơn cảm xúc vì nhọc mệt hoặc do những nguyên nhân thần bí, những ảo ảnh lạ lùng đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi trông thấy những hình bóng biết cử động chập chờn dưới ánh lửa lập lòe trong các khe núi, dưới những lùm cây cao. Chúng tôi nghe thấy những điệu nhạc mơ hồ xa xăm ngân theo chiều gió. Một lần tôi đi trước hồng điền và thoáng trông thấy hai bóng người cao lớn tiến lại phía chúng tôi. Tôi vội quay trở lại bò sát xuống đất để họ không trông thấy, sự kéo hồng điền lăn xuống lòng một con suối cạn nấp sau những tảng đá cao. Chúng tôi nằm yên ở đó cho đến hết đêm, ẩn mình dưới lá khô và sau những tảng đá lớn, mắt nhìn về phía một hòn đá lớn xa xa, thỉnh thoảng thấy ánh sáng chớp lên từ một ngọn lửa vô hình. Một lát trước khi trời sáng, vào giờ mà người dân Tây Tạng thường bắt đầu lên đường, tôi và Hồng Điền cẩn thận lắng tai nghe xem có tiếng người hay tiếng thú nào không, nhưng chẳng có gì làm sao động sự im lặng của rừng thẳm. Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng, và để thỏa chí tò mò, tôi đi thám hiểm vòng quanh tảng đá lớn. Chỉ thấy những bụi cây gai góc và vài thân cây chết khô, không thấy một mảnh đất nào có thể cắm trại được. Ngay trên tảng đá có khắc từ một thời kỳ rất xa xưa hình đức Quán Thế Âm và vài câu thần chú mà người ta thường gặp ở nhiều nơi trong phía Tây Tạng. Rêu phủ rừng kiếm những hình vẽ, chỗ nào còn hở thì đã bị thời gian xóa mờ. Ngoài ra không thấy vết tích gì của lửa, củi và tro cả. Tôi và Hồng Điền tìm kiếm hơn một giờ xem có hang hốc nào không, nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Trong lúc tôi bận rộn tìm tòi, có vài con chim đen đậu trên cành cây gần đó. Hình như chúng theo dõi hành động của chúng tôi một cách thích thú và sửa cực, đầu giật gù và kêu vài tiếng nhỏ rất khó nghe, làm Hồng Điền nổi nóng. Ây da, những con hắc điểu này nhỉ, không có phải là con chim thường đâu, nó là loài phi nhân đó, đã nổi lửa và nổi nhạc đêm qua để làm cho chúng ta chậm bước. Này lại đội lốt chim để ngầm phá chúng ta một trò gì nữa đây? Trí tưởng tượng của Hồng Điền làm tôi cười, nhưng hắn không nói đùa. Hồng Điền là con cháu một vị lạc ma huyền thuật nổi danh. Hắn làm theo tập tục của tổ tiên, miệng đọc một câu thần chú, tay bắt ấn. Và thật là đáng ngạc nhiên, tất cả chim đều vội vàng bay đi, đều thất thanh như sợ hãi. Hồng Điền đắc chí, đó, mà thấy chưa, con nói đúng mà, chúng ta hãy đi ngay, chần chờ đây không có tốt. Tôi mỉm cười lần nữa và đồng ý lên đường gấp, vì chúng tôi hy vọng tối nay sẽ vượt qua biên giới và miền cấm địa. Chúng tôi dừng chân ăn sáng tại một thung lũng phủ đầy tuyết trắng. Càng gần đến đèo, cảnh vật càng hoang dại. Bên trái chúng tôi là một đồi đá mà cái chất lồi lõm giống hình những lâu đài cổ, có đủ cả cửa sổ, cửa cái, tháp canh bao lên. Mới thoạt nhìn, tôi tưởng là một tu viện được xây dựng ở đó để dành riêng cho các vị tu sĩ lạc ma tu thiền. Nhưng sự thật chính là tạo hóa đã ra tay xếp đặt. Tôi rất tiếc vì nơi đây gần biên giới và phải giữ gìn cẩn thận, không cho ai thấy. Chính tôi không dám dừng chân cắm trại nơi đây để tìm cách leo dần lên tới những lâu đài thần tiên ấy. Hiểu rõ phong tục Tây Tạng, tôi tự hỏi không biết có vị tu sĩ nào ở đó một mình hay không. Tiếp tục đi hướng về một triền núi mà chúng tôi nghĩ rằng đó là đỉnh đèo. Chúng tôi thấy có nhiều suối nước trong như pha lê chảy ra các ngã, đổ xuống như thác, dọc theo những thềm đá thiên nhiên bé nhỏ. Về mùa hạ, những mục đồng dẫn đàn chim tới chăn tại nơi đây. Nhiều vết tích cắm trại đã chứng tỏ như vậy, nhưng mùa này thì hoàn toàn vắng vẻ. Cái cảm tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng đã tới gần đèo Đô Kho không kéo dài được lâu. Tới chỗ mà chúng tôi hy vọng bắt đầu đi xuống sườn núi bên kia, chúng tôi thấy một thung lũng rộng trơ trọi dẫn lên những đường núi dốc ngược và gồ ghề. Sự ngạc nhiên thật chẳng thích thú chút nào. Chúng tôi cho rằng không nên liều lĩnh đi ban ngày trên khoảng đất trống, vì có thể bị người đứng ở trên cao trông thấy. Cho nên chúng tôi lại phí phạm, mất nhiều thời giờ quý báu và ẩn nấp sau một đống đá lớn gần đó. Mặc dù ở trên núi cao, nhưng cũng có vài cây thông nhỏ mọc giữa những tảng đá chồng chất, và chúng tôi ngồi nghỉ trong bóng cây. Từ chỗ này, tôi vẫn trông thấy những tòa lâu đài thiên nhiên, và đứng trên cao nhìn xuống, tôi thấy có thể đi tới nơi được. Tôi đã trải qua nhiều năm ở những miền tuyết phủ quanh năm, cũng như ở những miền cỏ mọc hoang vu bên những hồ lớn. Nếm mùi đời sống lạ lùng và tuyệt vời của những ẩn sĩ Tây Tạng. Trong khi mắt tôi nhìn những tòa lâu đài bằng đá, một ý niệm trực giác chắc chắn hiện ra. Có một người đã sống ở đó. Tôi đã nhận được một tín hiệu thần bí và cuộc đối thoại im lặng được thực hiện giữa hai phe, mà người này không thấy người kia. Nhưng cũng chẳng có gì là quan trọng nếu có hay không có một sinh vật giống như tôi sống trên quả núi đó. Âm thanh mà tâm thức tôi nghe thấy chính là tiếng vọng của những ý niệm từ ngàn xưa mà tư tưởng Đông Phương luôn luôn dựa vào đó. Những ý niệm này được bảo vệ bằng những ngọn núi cao miền Tây Tạng như những pháo đài kiên cố. Chúng tôi lại lên đường sau buổi trưa vì tin chắc rằng không có ai đi vào giờ này. Thông thường người Tây Tạng tính toán làm sao để vượt qua những đèo cao chậm nhất là vào buổi trưa, để còn đủ thời giờ đi xuống sườn núi bên kia càng thấp càng hay, hầu tránh sự lạnh giá ghê gớm và thiếu củi đốt sưởi ấm trong đêm. Chúng tôi không phải là những cách du hành thông thường, những luật lệ thông dụng do sự khôn ngoan chỉ dẫn thường bị vi phạm, vì chúng tôi chỉ theo một luật đặc biệt duy nhất là không để ai nhận ra. Ngoài ra, chúng tôi chỉ trông chạy vào thân thể cường tráng và sức mạnh của ý chí. Trong một dịp nghỉ chân trước khi leo ngọn dốc cuối cùng, chúng tôi trông thấy một người dắt ngựa đi vào thung lũng bên trên và ngồi đúng vào nơi chúng tôi đã nghỉ chân trong ngày. Khi chúng tôi cất bước thì không trông thấy hắn nữa. Tôi nghĩ rằng chỉ chiều nay hoặc ngày mai là cùng, hắn sẽ bắt kịp chúng tôi, vì giữa những đỉnh núi dốc ngược này không có con đường nào khác ngoài con đường hành hương. Hơn nữa, chúng tôi thường bị chậm trễ vì nhiều lý do ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không bao giờ trông thấy hắn. Ngày hôm sau, có nhiều khách hành hương đi từ phía sau tới và cho biết họ không gặp người nào cả. Điều này xác nhận linh tính của tôi về sự có mặt của một ẩn sĩ trong vùng. Người dắt ngựa có thể là thị giả hoặc người cung cấp vật thực cần thiết cho ông ta. sau khi ngồi nghỉ, hắn rời cung đường hành hương để đi vào hang của vị ẩn sĩ và có thể ở chơi đó vài ngày. Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một tu sĩ khổ hạnh chọn các khung cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ này làm chỗ ở. Có những tu sĩ huyền bí Tây Tạng còn ở những nơi vắng vẻ hơn chốn này nhiều. Đèo Đô Kho hiện ra trước mắt với hình bóng lạ lùng dưới bầu trời sáng nhất của buổi hoàng hôn. Đó là một chỗ lõm xuống của dãy núi dài như bức tường thành, có một sườn hạ thấp xuống như những sợi dây giăng qua sông thay cho cây cầu. Sự kiện mà đèo này là ngưỡng cửa của miền cấm địa khiến cho cảnh tượng của nó thêm phần nghiêm khắc đáng sợ. Những đất kế cận đèo được dâng cúng cho các vị thần thánh. Khách hành hương Tây Tạng đã lập tại đó rất nhiều bàn thờ nhỏ xíu làm bằng ba viên đá dựng đứng và một viên đặt ngang ở trên làm mái. Dưới mái có nhiều phẩm vật nho nhỏ dâng cúng thần linh. Ngay tại đỉnh đèo và trên những ngọn núi bên cạnh có rất nhiều lá cờ mang những hình vẽ huyền bí bay phất phới. Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn mờ dần khiến những lá cờ này có hình dáng như những sinh vật hung dữ và đáng sợ. Người ta có thể nói rằng chúng là những người lính leo lên đỉnh núi ngăn chặn biên thùy và sẵn sàng tấn công những khách du hành liều lĩnh dại dột dám mạo hiểm trên đường dẫn tới thành phố thiêng liêng. Khi chúng tôi vừa bước tới trước miễu thờ thần đánh dấu ngọn đèo, một luồng gió thổi tới như chào mừng. Gió mạnh và lạnh buốt của vùng đất trang nghiêm mà vẻ đẹp mang rợ đã lôi cuốn tôi từ lâu và khiến tôi thực hiện cuộc du hành hiện nay. Lần lượt hướng về sáu phương đông tây nam bắc thượng hạ, tôi đọc lời cầu nguyện của Phật giáo, cầu cho mọi loài chúng sinh được an lạc. Rồi chúng tôi bắt đầu xuống núi. Đúng lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên, mây đen bay cuồn cuộn, làm đổ xuống một trận bão tuyết. Chúng tôi chạy thật mau, mong chúng tới chân con đường núi dốc ngược trước khi trời tối. Nhưng màn đêm đã phủ kín, chúng tôi không nhìn thấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa những đống đá ngang và trượt chân ngã lăn long lóc xuống sườn núi, đá rơi rào rào. Cuối cùng, sau khi gắng hết sức ngừng lại, tôi và Hồng Điền cắm cây gậy có đầu bằng sắt ngập sâu xuống đất để lấy chỗ tựa chân. Chúng tôi ngồi xổm dưới làn tuyết lạnh giá, nắm tay nhau cho chắc, hành lý vẫn buộc trên lưng. Tuyết rơi từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Sự mặt trăng lưỡi liềm hạ tuần thơ mộng hiện ra giữa những đám mây lơ lửng. Chúng tôi lại tiếp tục đi xuống phía có rừng cây. Chúng tôi nằm nghỉ bên cạnh khu rừng trên một khoảng đất trống thì những cây lớn đã bị một đám cháy thiêu rụi. Thay vào đó là những đám cỏ cứng và những bụi cây nhỏ. Chúng tôi chợt trông thấy hai con thú có thân mình dài, đôi mắt có linh tinh sáng quắc. Chúng đi qua mặt đường nhiều lần, cách khá xa ở phía dưới chúng tôi, và sau cùng chúng đi khuất về phía con sông. Tôi chỉ chúng cho Hồng Điền thấy, anh ta nhất định cãi là hư sao, còn tôi thì cho là ác thú ăn thịt. Chúng tôi đợi một lát để tránh gặp chúng rồi lại tiếp tục lên đường. Vừa kiệt sức thì tới một con sông khá lớn. Chúng tôi không thể phỏng đoán còn gặp con sông nào khác nữa chăng, vì con sông này chảy vào một cốc khẩu mà con đường chúng tôi đi lại leo lên sườn núi. Bởi vậy, trong niềm hy vọng những con thú mà chúng tôi vừa thoáng trông thấy không làm phiền chúng tôi nếu chúng còn lẩn quất quanh đây, chúng tôi dừng chân nhóm lửa pha trà. Trong lúc đang ăn uống, chúng tôi nghe thấy có tiếng động ở trong bụi cây. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu quen với sự đi lại của thú rừng quanh nơi cắm trại, và Hồng Điền cứ việc nằm ngủ, không chú ý gì tới chúng. Tôi cố thức bước canh chừng, nhưng không được. Đôi mắt cứ nhắm lại, bất chấp những cố gắng của tôi. Trong lúc mơ màng, tôi sực thức dậy bởi một tiếng động mạnh của một con thú đang đánh hơi cách nơi chúng tôi nằm chừng vài bước. Một con thú có đôi mắt linh tinh sáng quắc đang nhìn chúng tôi, cổ vươn dài để ngửi. Và lúc này tôi có thể nhìn rõ bộ lông có đốm đen của nó. Con thú này không to lắm và có lẽ là một con beo mới lớn hoặc một con báo gấm. Tôi không đánh thức Hồng Điền. Đây không phải là lần thứ nhất mà tôi gặp những thú vật loại này. Chúng rất ít khi tấn công người, trừ khi bị khiêu khích hoặc bị thương. Và tôi luôn luôn có một niềm tin vững chắc là chúng kính nể tôi cùng đoàn tùy tùng. Tôi nhìn thẳng vào con thú có thân hình mềm mại và nói thầm: "Chú bạn nhỏ kia ơi, ta đã từng trông thấy thật gần một chú sơn lâm lớn hơn ngươi nhiều lắm. Hãy đi ngủ và được an vui. Tôi không dám chắc chú bạn nhỏ kia có hiểu ý tôi nói gì không. Nhưng dù sao, sau đó vài phút, trí tò mò đã thỏa mãn, nó thủng thẳng bỏ đi. Chúng tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vì bình minh đã ló dạng. Đã đến lúc chúng tôi bắt chiếc chú bạn nhỏ, khách lạ đêm qua, đi tìm một chỗ ẩn náu trong bụi rậm. Tôi kêu Hồng Điền dậy và lên đường. Mới đi được vài bước, Hồng Điền lấy gậy chỉ cho tôi thấy cái gì thấp thoáng sau những thân cây lớn và nói: "Chúng kia kìa, đó là một cặp beo lông có đốm đen. Chúng quay đầu nhìn chúng tôi một lát, rồi lẫn vào trong những lùm cây nhỏ rậm rạp bên bờ suối. Trong lúc chúng tôi tiếp tục đi trên con đường nhỏ, phong cảnh khu rừng thay đổi lần lần theo sự tiến bước của chúng tôi. Rừng bớt rậm rạp âm u, mặt trời lên cao và chiếu sáng cả mặt đất. Chúng tôi nhìn qua kẽ lá, thấy bờ bên kia của con sông chảy phía dưới, và vô cùng ngạc nhiên thấy bờ sông có trồng cây một cách ngoạn mục, ra vẻ một công viên của vua chúa chứ không phải ruộng rẫy tầm thường. Sáng nay trời thật đẹp và cuộc du hành rất dễ chịu, khiến chúng tôi cứ tiếp tục đi. Dù đã quá giờ mà theo thông lệ chúng tôi phải ẩn trong rừng rậm.